Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 205 giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. Nhị, tác giả có lời muốn nói. Tối hôm qua vốn dĩ kế hoạch suốt đêm gõ chữ thay đổi. Kết quả máy tính vẫn luôn lam bình, cho nên không mã thành. Làm tiểu khả ái nhóm đợi lâu lạp khom lưng bê thành làm nổi danh thành phố du lịch. Trừ bỏ phong cảnh tú lệ tự nhiên cảnh khu bên ngoài. Còn có rất nhiều du khách là vì điện ảnh căn cứ mà đến. Ở chỗ này, các loại thời đại phòng ốc kiến trúc, cảnh quan bài trí đều có thể nhìn đến. Còn có những cái đó tùy ý có thể thấy được quay chụp đoàn phim. Ngẫu nhiên sẽ đụng tới điện ảnh minh tinh. Đều là hấp dẫn các fan tiến đến ngắm cảnh nguyên nhân. Ôn Noãn mấy người trước bị Lý Ca đưa tới quay chụp nơi sân phụ cận phòng hóa trang. Đổi hảo hí phục hóa hảo trang lúc sau liền bung dù. Cùng nhau hướng phim trường đi đến. Thanh Cung Duyên các ngươi hẳn là đều biết, đại IP kịch, có thể ở bên trong lộ cái mặt là các ngươi vận khí. Đạo này bộ diễn đạo diễn là Lưu An Quốc, kia chính là nổi danh bạo tính tình. Các ngươi nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, ngàn vạn chớ chọc họa thượng thân. Lý Ca vừa đi một bên dặn dò đàn diễn nhóm Money, cảm ơn Lý Ca. Nhắc nhở, về sau có loại này lộ mặt chuyện tốt nhưng nhất định phải nhớ điểm chúng ta, có cơ linh hán tử. Sạch sẽ móc ra một hộp yên, bên trong kẹp chính mình danh thiếp tặng đi ra ngoài. Lý Ca cười ha hả tiếp nhận yên. Cái này hảo thuyết, nói chuyện phiếm chi gian. Mấy người đã muốn chạy tới lần này phim trường. Ngự thư phòng. Mấy cái thân xuyên bảo an chế phục người canh giữ ở tên là ngự thư phòng cung điện cửa. Bọn họ giang hai tay cánh tay. Tận lực ngăn cản nhảy nhót lung tung. Muốn chen vào đi các fan. Giang Thịnh Nghiêu. Nam thần à. Ta muốn xem nam thần. Đừng chống đỡ ta à. Chán ghét. Mưa to không hề có ảnh hưởng các nàng nhiệt tình. Một đám tiểu cô nương tễ ở cửa tham đầu tham não. Chỉ vì thấy một mặt chính mình thần tượng. Không hổ là giang ảnh đế a. Loại này ác liệt thời tiết đều có fan tới thăm ban, viên tiểu lộ nhỏ giọng cảm thán. Ân, rốt cuộc ảnh đế đại nhân mị lực vô biên a. Ôn Noãn gật gật đầu. Ở bảo an dưới sự trợ giúp, Lý Ca mang theo người xuyên qua cửa thành đàn fan. Chen vào trong ngự thư phòng. Đắm chìm trong các fan hâm mộ trong ánh mắt. Mấy cái đàn diễn mặc danh cảm thấy đắc ý rào rạt. Nhấc chân rảo bước tiến lên phòng trong. Thói quen tính, Ôn Noãn trước tiên quan sát chung quanh hoàn cảnh cùng đám người. Chuyên nghiệp thiết kế sư thiết kế giả cổ trang hoàng tự nhiên là không thể chê. Cổ hương cổ sắc phòng, phong cách trang trọng mà đại khí. Chủ sắc điệu tự nhiên là tận hiện hoàng gia khí chất minh hoàng sắc. Phụ trợ sắc còn lại là mộc chất gia cụ thượng nâu đậm nâu đỏ sắc. Phòng nội chưa từng có nhiều vàng bạc châu báu. Chỉ là tùy ý có thể thấy được khắc gỗ long văn. Tường vân nhiều đóa. Như thế mộc mạc, lại mặc danh quý khí. Ở phim truyền hình chung, ngự thư phòng chỉ quay chụp một ít yêu cầu khu vực. Bởi vậy Ôn Noãn tổng cho rằng ngự thư phòng không lớn. Chờ chân chính gặp được thật cảnh, Ôn Noãn mới phát hiện phòng này vẫn là rất đại. Một đám đoàn phim nhân viên ở một phòng cũng không hiện chen chúc. Chỉ là, nơi này tuy rằng người so cửa phen nhiều, nhưng là lại so với ngoài cửa an tĩnh không ít. Ôn Noãn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Này không khí, có chút không rất hợp à. Yên tĩnh không tiếng động quay chụp hiện trường. Mỗi người trên mặt đều mang theo khẩn trương bất an thần sắc. Ôn Noãn nhấp nhấp miệng. Nguyên bản tùy ý đóng cửa thủ hạ ý thức thả chậm. Nhẹ nhàng không tiếng động đẩy lên môn. Ngươi nói cho ta, ngươi viết đây là cái gì? Phim trường trung ương. Một cái đầu đội màu đỏ mũ lưỡi chai. Tay cầm một chồng trang giấy trung niên béo nam nhân đứng ở một người mặc long bào thanh niên trước. Mặt ngữ khí không rõ hỏi. Thanh niên giống như phạm vào sai tiểu học sinh giống nhau cúi đầu. Không nói một lời, nói a, ngươi viết đây là cái gì? Béo nam nhân ngữ khí đã không phải thực hảo. Ôn Noãn cùng một chúng đàn diễn đứng ở bên ngoài tò mò vây xem. Toàn trường không dám mở miệng, chỉ có cái kia trung niên nam nhân nói lời nói. Kia hắn hẳn là chính là đạo diễn đi. Nguyên tắc chung, này bộ Thanh Cung Duyên đạo diễn kêu Lưu An Quốc. Nhân phẩm phi thường kém, khuyết điểm nhiều đếm không xuể. Tham tài hạ lưu háo sắc tính tình táo bạo vân vân. Cùng hắn hư danh khí tương đương chính là hắn tài hoa phi thường xuất chúng. Có thể viết có thể đạo còn có thể diễn. Hắn chụp kịch không nhiều lắm. Nhưng là bộ bộ đều rực rỡ. Nổi danh đại đạo, khó trách tính tình lớn như vậy. Ôn Noãn liếm liếm phát làm khởi ra môi. Giơ tay vặn ra trong tay nước khoáng uống một ngụm mần y tiểu. Chữ nhỏ, đại khái là ý thức được đạo diễn là thật sự đang đợi hắn trả lời vấn đề. Thanh niên thật cẩn thận mở miệng nói. Ha ha, chữ nhỏ. Đây là chữ nhỏ bị hắc nhất thảm một lần. Lưu An Quốc cười lạnh. Ngươi xem ngươi viết tự. Một cái một chữ liền viết ra 18 cái nếp gấp. Đại thất tiêu chuẩn. Tối hôm qua làm gì? tay run thành như vậy? Loát nhiều sao? Vẫn là cùng nữ nhân chơi chậm. Sức lực cũng chưa. Nghe được đạo diễn nói. Thanh niên nháy mắt nan kham đầy mặt đỏ bừng lên. Phốc, Ôn Noãn nhịn không được một ngụm thủy phun đi ra ngoài. Cái này đạo diễn, mắng chửi người cũng quá tháo đi. Ai, Lưu An Quốc Nhĩ Tiêm nghe được bên ngoài quái thanh. Ai phát ra quái thanh? Sợ bị ương cập mọi người nháy mắt thối lui đến hai bên. Đem đứng ở mặt sau Ôn Noãn lượng đến đạo diễn trước mặt. Ôn Noãn cầm bình nước. Trên mặt cổ quái tươi cười còn không có thu đã bị Lưu An Quốc bắt vừa vặn. Cười cười cười, có cái gì buồn cười? Có biết hay không phim trường muốn bảo trì an tĩnh? Lưu An Quốc giận trừng mắt Ôn Noãn. Trước mắt che đậy người một tản ra. Ôn Noãn liền hoàn toàn thấy rõ giữa sân hết thảy. Trong đó, nhất chọc người chú mục đương thuộc ngồi ở camera mặt sau nghỉ ngơi khu nhắm mắt dưỡng thần soái. Khí nam nhân, mày rậm trường mục, mũi cao khinh bạc môi. Trắng nõn làn da ở ánh sáng không tốt nghỉ ngơi khu cũng không có che lại nhiều ít. Thanh triều lượng ót bím tóc đầu không hề có ảnh hưởng đến hắn soái khí. Long bào thêm thân, khí chàng mười phần, Ôn Noãn chớp chớp mắt. Biểu tình vô tội mở miệng. Đại thúc, nơi này nhất không an tĩnh hình như là ngươi, xoát xoát xoát. Vô số hoặc không thể tin tưởng, hoặc vui sướng khi người gặp họa ánh mắt đồng thời bắn về phía cùng đạo diễn chính diện dỗi Ôn Noãn. Đồng dạng nghe được Ôn Noãn nói chuyện Giang Thịnh Nghiêu chậm rãi mở to mắt. Hắn hơi hơi ngồi dậy, rất có hứng thú nhìn về phía nàng. Ở phim trường, Lưu An Quốc chính là lão đại, ngay cả đương hồng minh tinh đều phải cho hắn điểm danh tự. Hiện tại bị một cái gì cũng không phải nữ nhân chống đối. Hắn tự nhiên là áp không được hỏa khí. Ngươi nói cái gì? Lưu An Quốc giơ tay đem trong tay giấy ném ở thanh niên trên mặt. Thân mình hoàn toàn chuyển hướng về phía Ôn Noãn. Ngươi là thứ gì? Cư nhiên dám chống đối ta. Đứng ở Ôn Noãn phía sau đàn đầu đàn diễn đã sớm trốn đến góc tránh họa. Chỉ để lại Viên Tiểu Lộ thế Ôn Noãn dầu thúi ruột. Thực xin lỗi đạo diễn. Ta bằng hữu nàng không phải cố ý. Ngài không cần sinh khí. Nàng bàn tay đến Ôn Noãn phía sau lưng đẩy đẩy. Mau xin lỗi a, Ôn Noãn rũ rũ mắt tử. Nghiêng đầu nhìn nhìn bạn tốt ám chỉ tính ánh mắt. Nửa ngày mới mở miệng. Đạo diễn thực xin lỗi. Ta không nên nói bậy lời nói chọc ngươi sinh khí, hừ. Còn chưa cút đi ra ngoài. Lưu An Quốc hừ lạnh một tiếng. Quay đầu đối chính mình trợ lý nói. Lão Triệu, ngươi đi nói cho đàn đầu cho ta xem cẩn thận. Đừng cái gì gà rừng vịt hoang đều hướng phim trường lãnh. Vốn dĩ ngoan ngoãn bị Viên Tiểu Lộ lôi kéo đi ra ngoài Ôn Noãn nghe được Lưu An Quốc lời phía sau. Sắc mặt tối sầm, nàng lông mày ninh đến cùng nhau. Đột nhiên ném ra bạn tốt tay xoay người. Ngươi nói ai là gà rừng vịt hoang? Nói chính là các ngươi. Lưu An Quốc giơ tay một lóng tay. Có thể bị đàn đầu tuyển đến ta đoàn phim. Phỏng chừng bồi không ít người đi. Hai chỉ gà rừng, Ôn Noãn ha hả cười. Ngươi lặp lại lần nữa. Viên Tiểu Lộ vừa thấy Ôn Noãn biểu tình liền biết muốn chuyện xấu. Nàng vội vàng bắt lấy Ôn Noãn cánh tay lôi kéo. Tính Tiểu Noãn, chúng ta trở về đi. Đừng nóng giận, ta thỉnh ngươi ăn đồ ăn vặt, xem ra ngươi rất thích bị kêu gà rừng à. Đáng tiếc, ta không có thời gian thỏa mãn ngươi, Lưu An Quốc cười lạnh. Đường nhỏ, ngươi buông tay, Ôn Noãn ngữ khí bình tĩnh đối Viên Tiểu Lộ nói. Viên Tiểu Lộ nhìn nhìn Ôn Noãn sắc mặt, yên lặng che mặt, xong rồi, đôi tay được đến tự do. Ôn Noãn nhanh chóng đem trong tay ba lô ném tới Viên Tiểu Lộ trong lòng ngực. Sau đó vài bước vọt tới Lưu An Quốc trước mặt, một cái tả câu quyền đem hắn đánh ngã xuống đất. Ngươi cư nhiên, phanh, hữu câu quyền đả đảo hắn trên mặt, cho hắn một cái đối xứng mặt hình. Ngươi cho ta, bang, phanh, đông, một thân cung trang, tựa như cổ đại nữ tử giống nhau nhu nhược nhỏ xinh nữ hài vài cái liền đem cao to nam nhân ấn ở. Trên mặt đất, ngay sau đó chính là bùm bùm một đốn béo tấu. Từng quyền đến thịt, trưởng trưởng giòn vang, đánh nam nhân kêu rên không ngừng. Này nghiêng về một bên ẩu đả quả thực kinh ngạc đến ngây người phim trường mọi người. Ngay cả vọt vào tới bảo an đều bị cả kinh nhất thời sững sờ ở đương trường. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới như vậy cái tiểu cô nương cư nhiên là thâm tàng bất lộ cao thủ. Kia nhẹ nhàng liền đem một cái đại trọng tải nam nhân phóng đảo tư thế. Thật soái a, tấu đến hảo, này rác rưởi đạo diễn. Đánh chết hắn, nếu không phải ta đánh không lại, ta buổi sáng đi đem hắn đánh thành tôn tử. Nhìn ngày xưa kiêu ngạo ương ngạnh Lưu An Quốc bị đánh chỉ có thể kêu thảm thiết. Vây xem trong lòng mọi người ám sảng không thôi. Cứng rắn bình hoa đế hung hăng dẫm lên Lưu An Quốc trên bụng. Ôn Noãn vẻ mặt khinh thường. Trên cao nhìn xuống nhìn dưới chân béo nam nhân. Rác rưởi, Giang Thịnh Nghiêu nâng lên tay. Bấm tay để ở bên miệng che giấu chính mình thượng kiều khóe miệng. Hắn nửa híp con ngươi. Nghiêm túc đánh giá cẩn thận nổi lên cái này đại náo phim trường đàn diễn. Màu xanh lá trang phục phụ nữ mãn thanh hợp thể mặc ở trên người nàng. Độc đáo bình hoa đế dày làm nàng đứng thẳng càng thêm đĩnh bạt. Mộc mạc đơn giản kỳ đầu. Hai bên tua theo nàng động tác nghịch ngợm đong đưa. Nhẹ quét trang điểm nhẹ ngũ quan tiếu lệ lại xinh đẹp. Nàng linh hoạt qua lại động tác. Vô luận là ra quyền vẫn là đá chân. Thậm chí còn thu chân sau kia run nhẹ sườn xám động tác đều lộ ra một cổ tử soái khí. Như là một cái bị câu ở thanh triều hậu cung giang hồ nữ hiệp. Anh khí, tiêu sái, làm ngươi mắng ta, hừ, ôn noãn nhăn lại cái mũi. Hừ lạnh một tiếng, ân, còn có điểm đáng yêu. Che đậy nơi tay sau khóe miệng cao cao dơ lên. Giang Thịnh Nghiêu mi mắt cong cong. Trong mắt ý cười ẩn ẩn lập lòe. Ôn noãn làm bộ làm tịch vỗ vỗ trên quần áo không tồn tại cho bụi. Ánh mắt sắc bén nhìn chung quanh một chút bốn phía. Nhìn đến Giang Thịnh Nghiêu khi cũng không có bất luận cái gì tạm dừng. Trực tiếp một giây quét qua đi. Nàng hừ nhẹ một tiếng. Xoay người đi trở về Viên Tiểu Lộ bên người. Đi thôi. Chúng ta trở về. Ân, Viên Tiểu Lộ đem bao còn cấp ôn noãn. Đi theo nàng rời đi an tĩnh phim trường. Ta nhớ rõ vừa rồi ngươi nói muốn mời ta ăn đồ ăn vặt, ta lúc ấy là nói ngươi theo ta đi. Ta mới cho ngươi ăn đồ ăn vặt ta nhưng không nghe được trước một câu. Mặc kệ, này đốn đồ ăn vặt ngươi thỉnh định rồi. Ngươi mới vừa ăn mì gói. Còn không có no à. Đánh một trận, đều tiêu hao xong rồi, đừng tìm lấy cớ. Đánh kia cặn bã nơi nào yêu cầu ngươi tiêu hao cái gì sức lực. Hảo đi, ta chính là muốn ăn, xa xa chuyển đến đối thoại làm mọi người sôi nổi che miệng buồn cười. Lưu An Quốc mặt mũi bầm dập bò dậy, giận chừng mắt buồn cười công nhân. Cười cái gì cười, tưởng bị khai trừ sao? Phốc, ha hả tương đương, buồn cười cười khẽ ở an tĩnh phim trường vang lên. Giang Thịnh Nghiêu làm càn cười ra tiếng, hoàn toàn không thèm để ý đạo diễn mặt mũi. Hết chương.